Tranh của cậu ta nếu có thể bán được tiền, trước kia vì sao phải tự sát? Các người xước kia xem trước kia cậu ta như thế nào, chẳng khác gì một tin tên ăn xin. Không phải bản thân thì làm sao có thể nhanh chóng như vậy xoay người? Cậu mới bản thân đấy, cả nhà cậu đều là đồ bản thân. Yến Phi dựa vào bản thân mà kiếm tiền ra. Yến Phi dựa vào bản thân mà kiếm ra tiền, cậu ta căn bản không phải cái làm nghề kia. Các người là những người Yến Phi mời tới đi, các người nói cậu ta không bán thân, vậy lấy ra chứng cứ à? Cậu chính là ghen tị cậu ta có tiền, cậu đúng là đồ tiểu nhân. Đây đều là bằng hữu của Yến Phi. Nếu cậu ta thực sự làm cái nghề kia, cậu ta có thể cho cậu chụp được chắc. Những người đó cũng không thể nào tới trường để tìm cậu ta. Chủ ta biết chính là tung tin đi. Yến Phi tìm ra con đường kiếm cơm. Tôi thấy chủ ta biết hẳn là ghen tị với Yến Phi, nên mới ác ý hãm hại. Cậu làm sao biết cậu ta tìm được con đường kiếm cơm? Ha, cậu sẽ không phải là được cậu ta giới thiệu.